Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 8, thời đại. Jerry gian phòng bên trong, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lên trước mặt tựa như không có lốp xe xe gắn máy như vậy vật phẩm. Màu đen bộ khung kim loại, con to động cơ cùng đồng dạng thô to thoát khí ống. Tràn ngập một loại bằng hữu khắc khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng cũng tuyệt đối không đơn thuần là dạng này. Khi Tần Nhiên ngón tay chạm đến cái này vật phẩm thời điểm, tin tức tùy theo xuất hiện. Khi tin tức xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên lúc, trước mắt tựa như xe gắn máy đồ vật cũng bắt đầu lên biến hóa. Ông, động cơ khẽ kêu bên trong. Màu đen bộ khung kim loại bắt đầu kéo dài. Khuếch trương. Đặc biệt là trước sau nhìn như hẳn là lắp đặt lốp xe trước xiên cùng sau xiên vị trí. Trực tiếp biến thành bốn đầu tráng kiện hữu lực chân. Đèn xe vị trí thì là biến thành một cái cơ giới ngựa đầu. Hai mắt vị trí bên trên. Tinh ánh đèn không được lấp lóe. Mà ở yên ngựa hai bên. Thì là các treo ưỡn một cái nhẹ súng máy. Đạp, đạp đạp. Đèn nhánh cơ giới chiến mã vòng quanh Tần Nhiên đi một vòng. Tần Nhiên trái tim bên trong ác ma, nguyên tội, ôn dịch chi lực tùy theo run lên. Hí hí hí hí, hí. Cùng đồng dạng chiến mã không hai âm thanh bên trong. Quay chung quanh Tần Nhiên mà đi chiến mã đứng tại Tần Nhiên trước mặt. Khúc hạ chân trước, Tần Nhiên đưa tay sờ lên kim loại ngựa đầu. Cũng không có cưỡi đi lên. Phải biết, đây chính là phải hao phí điểm tích lũy. Hắn yên lặng đối với ra lệnh. Lập tức. Nhóm này đen nhánh kim loại chiến mã lại lần nữa biến thành loại xe gắn máy bộ dáng. Bị Tần Nhiên thu người bên trong. Đến mức, ở siêu ra một cái tiêu chuẩn đơn vị về sau. Cần cái thứ ba tiêu chuẩn đơn vị làm chèo trống. Đối với Tần Nhiên cái này loại tính toán tỉ mỉ người mà nói. Là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Dù sao, một cái không ra tiêu chuẩn đơn vị nhưng so sánh chỗ phải hao phí 10 điểm tích lũy quý giá nhiều. Lần nữa đánh giá vị kia nhanh nhẹn nhập giai người gian phòng. Có dạng này thu hoạch, nguyên bản liền sẽ không khinh thường bất luận người nào Tần Nhiên. Càng phát ra cẩn thận bắt đầu. Bất quá, rất rõ ràng, đúng vậy niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, đối phương đáng giá nhất đạo cụ đúng vậy một kiện hy hữu trang bị. Hơn nữa, còn là cái kia loại có thể trực tiếp buôn bán cái kia loại. Không có cái gì đáng giá để ý. Bằng không, đối phương cũng không có khả năng bị tùy tiện dụ hoặc trở thành con rơi. Quay người ra cửa, quan môn, Tần Nhiên bước lên trở về phong thu tửu quán đường. Mà khi Tần Nhiên lần nữa tiến vào phong thu tửu quán thời điểm. Lúc đầu nhân số còn lác đác không có mấy phong thu tửu quán. Sớm đã ngồi đầy người. Nhìn thấy Tần Nhiên lúc, mọi người tiếng động lớn thanh âm huyên náo dừng lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Gần đây một tuần một lần phong thu tửu quán nhỏ đấu giá. Cơ hồ trở thành kẻ độc hành ở giữa khó được tụ hội hoạt động. Không ít người cơ hồ không cần coi trời bằng vung chào hỏi. Liền sẽ tự hành đến đây. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua có chút quen mắt đám người về sau. Đi thẳng tới coi trời bằng vung chỗ một bàn. Một bàn này đều là Tần Nhiên người quen thuộc nhất. Công tượng. Han. Câu, quái gở người, Levin, Lam Mông, Tê Giác, luyện kim sĩ, Flemo cùng Ble, Gaelic một cái không thiếu ngồi ở đây. Hướng về đám người gật đầu ra hiệu về sau. Tần Nhiên đem hơn 10 kiện hy hữu đạo cụ và số lượng càng nhiều ma pháp đạo cụ giao cho coi trời. Bằng vung, về sau, tự nhiên cũng về coi trời bằng vung quản. Hắn ngồi lấy tiền liền tốt. Coi trời bằng vung đại khái kiểm tra một hồi đạo cụ thuộc tính về sau. Cứ như vậy bưng chén rượu đứng dậy đi tới tửu quán chính giữa vị trí. Các ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta lúc đầu mặt dày mày dạn đem 2567 kéo đến nơi đây. Bằng không, các ngươi căn bản sẽ không có dạng này thu hoạch. Hiện tại, để cho chúng ta nâng chén hướng chúng ta, bảo tàng thợ săn, thăm hỏi. Coi trời bằng vung lấy phương thức của mình bắt đầu bán đấu giá lời mở đầu. Mà, bảo tàng thợ săn, cái danh xưng này, thì là kẻ độc hành ở giữa cho Tần Nhiên gọi đùa. Kỳ ý nghĩ đại khái là, mỗi lần đều mang đại lượng chiến lợi phẩm trở về. liền như là đào ra bảo tàng. Đối với xưng hô thế này, Tần Nhiên không ghét, hoặc là nói, hắn không ghét bảo tàng. Để chén nước trong tay xuống, Tần Nhiên xoay người nhìn về phía nhìn chằm chằm vào hắn Tê Giác. Thế nào? Quan hệ của song phương đã chú định Tần Nhiên trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đồng dạng, Tê Giác dạng này mãng hắn cũng không hiểu vòng vo. Nguyên bản còn có chút do dự Tê Giác đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm. Lập tức mở miệng. 2567. Ngươi xử lý cường đạo Bacro. Nếu như không thể nói lời nói, coi như xong. Tuy nhiên mở miệng, nhưng là hỏi thăm lời nói đề dính đến cá nhân tư mật, vẫn như cũ để Tê Giác gãi đầu, có chút xấu hổ, thậm chí, đang nói xong câu đầu tiên thời điểm, lập tức bồi thêm một câu. Rachel thuê ta, Tần Nhiên thì là như thật nói rằng, quả nhiên nghe đồn là thật. Tê Giác nghe được Tần Nhiên lời nói về sau, lập tức tự lẩm bẩm bắt đầu. Sau đó, cứ như vậy bưng chén rượu lên, hướng về Tần Nhiên ngỏ ý cảm ơn. Tin đồn gì? Tần Nhiên hỏi, gần nhất ở một số người chơi bên trong truyền ra, cự đại thành thị bên trên một thời đại là thuộc về ma nữ. Mà thời đại tiếp theo thì là ở vào 2567 ngươi. Tê Giác rất nghiêm túc nói rằng, phảng phất nói tới niên đại đó đã tới rồi. Không đơn thuần là Tê Giác, trên bàn còn lại người cũng gần như nghiêm túc nhìn lấy Tần Nhiên. Bao quát luyện kim sư, Flemo đều không ngoại lệ. Các ngươi sẽ không coi là thật đi. Tần Nhiên nhún vai nhìn lấy đám người. Không phải coi là thật, mà là thật ở phát sinh. Từ ngươi tiến vào cự đại thành thị về sau, hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Ở trên thân thể ngươi, ta thật thấy được một tia lúc trước ma nữ cái bóng. Luyện kim sư, Flemo chậm rãi nói rằng, đó là bởi vì các ngươi đem một ít người quên. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, tên kia cố ý để cho người ta quên. Nói Tần Nhiên liền cười lên. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra. Mà lại, ta có nắm chắc, như vậy lời nói, cũng cần phải là gia hỏa kia an bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.